Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2160, Bách Thái. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà về, tại bên cạnh hắn, còn có mấy người ngự không mà đi. Giao Giao nhìn thấy Lâm Phong, mỉm cười nói, Lâm Phong ca ca, ta giúp người luyện chế vài tấm đan dược, có thể khôi phục thân thể cùng linh hồn thượng bị thương. Nếu như tại Cửu Tiêu hội ngộ đích thực gặp cái gì, cũng tốt có cái chuẩn bị. Đương nhiên, tốt nhất sự tình gì đều không có. Tuy nói Cửu Tiêu đại lục vô số người hướng tới Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu, nhưng mà lần này vận mệnh thần điện chủ trì Cửu Tiêu hội ngộ sẽ lấy loại nào hình thức tiến hành, bây giờ còn không người biết hiểu. Thần điện, đối với Cửu Tiêu đại lục đại đa số người mà nói, đều là thuộc loại kia hư vô mờ mịt. Chẳng qua thần tiêu thành mấy cái này khủng bố thế lực lớn, chắc là có thể tiếp xúc đến thần điện. Lâm Phong đối thần điện tràn ngập tò mò. Hắn cũng không có đi tìm hiểu cái gì. Hắn tin tưởng rằng, Cửu Tiêu hội ngộ lúc sau, hết thảy đáp án đều muốn công bố. Cửu Tiêu hội ngộ, hắn đem tiếp xúc thế giới này tối trung tâm tồn tại. Linh hồn đan dược ta thu, chẳng qua cái khác đan dược nhưng thật ra không cần. Ta tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Lâm Phong đối với Giao Giao nở nụ cười hạ, khiến cho Giao Giao ánh mắt lóe lóe. Đạo, Lâm Phong ca ca nhĩ hảo giống tu luyện rất nhiều hệ pháp tắc lực lượng nhé. Ân, rất nhiều. Lâm Phong gật gật đầu. Hì hì, ta tuy rằng không có biện pháp tham gia Cửu Tiêu hội ngộ, nhưng là chiếm được đang xem cuộc chiến tư cách, chắc có thể gần gũi chứng kiến Lâm Phong ca ca triển lộ chính mình thực lực. Còn có Linh Hoàng ca, các người cũng không nên lẫn nhau tranh đấu. Giao Giao nhìn về phía nàng bên kia Cửu Linh Hoàng, đối với hai người dặn đạo. Lâm Phong cùng Cửu Linh Hoàng nhìn nhau liếc mắt, không nói thêm gì, bọn họ đều là hiểu được. Nếu là không có gặp được, tự nhiên không cần chiến đấu. Nhưng mà, nếu như đương hai người gặp phải không có lựa chọn chiến cuộc là lúc, tin tưởng rằng một người nào cũng không sẽ lùi bước hoặc là né tránh. Vô luận là Lâm Phong vẫn là Cửu Linh Hoàng, bọn họ đối trận chiến đấu này mong đợi lâu lắm, còn có một tháng thời gian. Lâm Phong ca ca, ngươi chuẩn bị làm chút cái gì? Giao Giao nhìn thấy Lâm Phong, lại lần nữa mở miệng hỏi. An tâm tiềm tu nhé, cuối cùng một tháng thời gian, tái củng cố một phen chính mình thực lực. Lâm Phong đáp lại nói, một tháng, hắn làm không được nhiều lắm chuyện tình, chỉ có tại luyện kim sơn trong tiềm tu, ý đồ củng cố các loại lực lượng, tăng cường chính mình sức chiến đấu. Hôm nay Lâm Phong đối với này Cửu Tiêu hội ngộ, tiền trăm tên đối hắn mà nói đương nhiên không có áp lực quá lớn. Nhưng là không có người có thể đủ đoán trước Cửu Tiêu hội ngộ sẽ phát sinh cái gì. Nhiều hơn vài phần thực lực, liền hơn chút bảo đảm. Ân, cũng tốt, ta cũng muốn hào hào tu luyện, về sau đuổi theo các ca ca. Giao Giao cười nói, Lâm Phong về tới chính mình chỗ ở, ngăn chặn ngoại giới vãng lai, lui tới, an tâm tu luyện. Mà ở đồng thời, Võ Thánh Tháp, Ma Môn, U Hồn Điện ba phương thế lực cũng đều lục tục hoàn thành khảo hạch. Mỗi một thế lực các hữu 30 vị danh ngạch đạt được Cửu Tiêu hội ngộ tư cách, cùng luyện kim sơn giống nhau, tất cả đều là tinh anh cường giả nhân vật. Võ Thánh Tháp, một tòa tháp đỉnh chỗ, có lưỡng đạo cường giả đứng ở kia, ánh mắt hướng tới xa xa nhìn ra xa mà đi, thần sắc lạnh lùng, trong mắt có lạnh lẽo hàn ý. Vương Thế, tới rồi Cửu Tiêu hội ngộ, vô luận là ngươi, vẫn là Lâm Phong, ta cũng không có nửa điểm lưu tình. Lôi động thiên trên người hắc ám kiếp mang cuồn cuộn rít gào, dung chuyển hư không. Vương Thế thần sắc rét lạnh, hướng tới lôi động thiên nhìn lại, hừ lạnh một tiếng, lập tức, một đạo thân ảnh chậm rãi bay lên không, xuất hiện tại thân hắn bên, rõ ràng chính là vương giới. Đan vương gia tộc muốn biện pháp đem vương giới cũng đưa tới võ thánh tháp. Vương thế cùng vương giới cũng chiếm được cửu tiêu hội ngộ tư cách. Tại bọn họ cách đó không xa, một tòa khác tháp đỉnh chỗ, Tịnh ánh mắt nhìn ra xa hư không, ánh mắt lóe ra không chừng, nhìn thấy phía trước hư vô mờ mịt vùng đất, thì thào nói nhỏ, Phượng, ta cảm giác được ngươi tại thần tiêu thành trong cửu tiêu hội ngộ, ngươi cũng sẽ tham gia nhé. U hồn điện, từng đoàn hắc ám sương mù bao phủ một đạo thân ảnh. Người này đồng tử tối đen, trong thần sắc lộ ra đáng sợ yêu dị chi khí tức. Tiểu gia hỏa nhóm, cũng chuẩn bị run rẩy nhé. Thiên hồn thánh nhân khóe miệng lộ ra một chút lạnh như băng tà ác ý. Đạo, Lâm Phong, nghe nói ngươi đã ở này phương đông chi vực. Thân thể của ngươi, đào thoát không được của ta lòng bàn tay. Đây là thần tiêu thành phương đông chi vực. Cái khác vực nội, một tòa yêu sơn phía trên, có vài đạo yêu khí hướng thiên thân ảnh sóng vai mà đứng. Bọn họ mâu trong đều là đáng sợ huyết quang, yêu dị vô biên, con người cũng giống như có thể giết người giống như. Bọn họ cũng liếm liếm miệng, cửu tiêu hội ngộ, rốt cục tới rồi. Bắc vực, một đất bằng phẳng phía trên, chỉ thấy một đạo thanh niên khoanh tay mà đứng. Người này thân phi thanh bào, chắp hai tay sau lưng, giống như trong thiên hạ hắn vì vương. Hắn đôi mắt sắc bén vô biên, xuyên thấu hết thảy, vương giả khí khái tràn ngập mà ra. Chúng sinh duy hắn di thế mà độc lập, hắn cặp kia sắc bén con người giữa, giống như thấy được một tôn tuyệt thế chi vương chiến lực tại đại lục phía trên. Thánh sơn phía trên, một thân ảnh thân phi áo bào trắng, phiêu nhiên xuất trần, thanh tĩnh nho nhã, giống như là thư sinh giống như, hồn nhiên cùng thiên địa giao hòa, không có gì khí tức ngoại phóng. Tại sao thân hắn, có tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, kia đi tới người Lâm Phong nhận được, chính là Thánh Sơn Nhàn Nhân. Sư huynh, lần này cửu tiêu hội ngộ, đệ nhất, nói vậy tình thế bắt buộc nhé. Nhàn Nhân ánh mắt nhìn về phía phương xa, nói nhỏ một tiếng, bên cạnh hắn áo bào trắng thanh niên không có trả lời lời nói của hắn. Vẫn là như vậy bình tĩnh nho nhã, đôi mắt giống như một uông nước ao giống như, hồn nhiên không có nửa điểm dao động. Tại hắn khác một bên, chỉ thấy một đầu chọc lốc tăng nhân tay cầm niệm châu chậm rãi đi tới. Đi vào bên cạnh hắn, nhìn ra xa phương xa, hai tay tạo thành chữ thập, lập tức, kia nhìn ra xa ánh mắt chậm rãi nhắm lại, không linh một mảnh, lúc sau hắn nhưng lại khoanh chân mà ngồi, giống như hết thảy phức tạp tất cả đều vứt đi, gì thế gian việc dai không thể quấy dày đến hắn, còn lừa ngốc lại tại giả bộ. Nhàn Nhân đối với tuổi còn trẻ hòa thượng mắng một tiếng. Nhưng mà tăng nhân đã nhập định, hết thảy phảng phất như không biết, không nghe thấy. Tại mặt khác một chỗ địa phương, đồng dạng có cái đầu chọc lốc, thái dương chiếu rọi tại đầu óc hắn thượng, tựa hồ đều có thể chiết xạ ra từng đạo quang đến. Nhưng mà này đầu chọc lốc lại không phải là tăng nhân. Giờ phút này hắn chính truy đuổi một vị xinh đẹp nữ tử. Mỉm cười nói, cửu tiêu đại lục sinh linh vô tận, người ta gặp nhau loại nào hữu duyên, không bằng kết thành một đoạn xương sớm chi duyên, thành tựu một đoạn giai thoại, nếu như vận khí tốt có lẽ còn có thể tìm được thiên ban thưởng lễ vật. Lưu lại hậu nhân, bên cạnh có người nghe thế vô sỉ nói như vậy nhất thời trong lòng đều bị phỉ báng. Cửu tiêu đại lục thật đúng là không thiếu chuyện lạ, thiên tài tụ tập vùng đất, sắp tham gia cửu tiêu hội ngộ hết sức. Lại có người đùa giỡn xinh đẹp nữ tử, còn nói đắc như thế văn nhã, thật sự là kỳ ba. Còn có địa phương, Hầu Thanh Lâm hơi thở trên người bình tĩnh, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa phương xa, cửu tiêu hội ngộ sắp bắt đầu. Hắn cũng đạt được một cái danh ngạch, Nhưng mà, hắn lại lần đầu tiên đối chính mình sinh ra hoài nghi. Bởi vì hắn thấy được nhiều lắm nhân vật lợi hại. Hơn nữa, vẻn vẹn là hắn đang ở nơi này đó là như thế. Huống chi, hôm nay cả thần tiêu 12 vực thiên tài. Kiếm manh cùng Hầu Thanh Lâm bất đồng. Hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vậy lúc này hắn chính dựa cột đá mà ngồi. Lẳng lặng chờ. Phương Đông chi vực, Vô Tình công tử tự nhiên không có bị đào thải điệu. Lúc này hắn đứng ở một tòa cung vàng điện ngọc phía trên. Trên người ẩn ẩn có vô tình ý tràn ngập mà ra. Cửu tiêu hội ngộ, rốt cục đến đây, càng ngày càng gần, tất cả chúng cử cửu tiêu hội ngộ người, nhân sinh bách thái, bọn họ trong lòng cũng mạnh xuất hiện bất đồng ý tưởng. Làm bất đồng chuyện tình, trong nơi này, có nhiều lắm người chính là nhân vật đều là quát tháo một phương phong vân chính là nhân vật. Nhưng mà bọn họ biết, rất nhanh, bọn họ sắp sửa cùng cái khác địa phương oai phong một cõi chính là nhân vật đi vào đồng một cái sân. Khấu, xem ai, có thể hỏi kiếm cao nhất phong. Tại vô tận xa xôi ở ngoài Thanh Tiêu Đại Lục, Thánh Thành Trung Châu vùng đất, Chiến Vương học viện bên trong, năm phục một năm, tứ đại học viện vẫn là giống như trước đây náo nhiệt. Chiến Vương học viện cũng là như thế, Thiên Đài sớm trở thành Chiến Vương học viện mạnh nhất thế lực. Vân Thanh Nghiên bận rộn không ngừng, chủ trì Thiên Đài, một giới con người mới đi vào đến học viện bên trong. Bọn họ đầu tiên liền bị các học sinh lớp trên đưa Phong Vương Điện đi xem. Ánh mắt đều đã trước tiên dừng hình ảnh tại kia Phong Vương Thiên Bảng thượng cao nhất tên. Lâm Phong, mỗi một người đều đã sinh ra vô hạn khát khao, vô cùng hướng tới. Hôm nay, kia từng bị tứ đại cổ thánh tộc liên thủ đuổi giết. Kia một kiếm chém Phong Vương Cơ Thương Lâm Phong. Nay còn đâu? Bên trong Tiên Sơn. Hai vị lão nhân ngồi cùng một chỗ chơi cờ. Lúc này, Thí Thiên lão tổ đem quân cờ hạ xuống, lập tức mỉm cười nói: "Nhiều, thế này năm trôi qua, Lâm Phong hắn tại Kỳ Thiên Thánh Đô cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy, sau lại biến mất không thấy, mà hôm nay, Cửu Tiêu hội ngộ cũng không sai biệt lắm nên mở ra. Lâm Phong, hắn chắc tới rồi nhé." Huyền Thiên lão tổ hạ xuống một từ, bình tĩnh đạo: "Lâm Phong tuy mạnh, nhưng mà Cửu Tiêu đại lục quá lớn rất rộng, thiên tài nhiều lắm quá mạnh mẽ, nay ngắn ngủn vài năm thời gian, chỉ sợ khó có quá lớn kiến thủ a. Chẳng qua chỉ cần có thể đứng ở kia sân khấu, liền đủ để kiêu ngạo, tài năng ở Phong Vương Điện trong thiêm thượng nồng đậm một bút. Ông bạn già, ta cho rằng ngươi coi thường Lâm Phong." Thí Thiên lão tổ đạm nở nụ cười hà. "Có lẽ nhé." Huyền Thiên lão tổ khẽ mỉm cười. Nhưng mà chỉ thấy lúc này, có một đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Hai vị lão tổ xoay người nhìn về phía hắn. Hỏi, chuyện gì? Ngoặc kép, người nọ muốn tham gia Phong Vương khảo hạch. Người tới ánh mắt hiện lên phong duệ vẻ. Lập tức hai vị lão tổ lộ ra một chút ý cười. "Hào, hào, một thế hệ con người mới đổi cũ nhan. Hôm nay ta Chiến Vương học viện, giống như nghênh đón cường thịnh thời kỳ." Dứt lời, hắn đem quân cờ đẩy, nhất thời hỗn loạn một mảnh. Huyền Thiên lão tổ sắc mặt khoảnh khắc trở nên phá lệ thú vị lên đến. Thổi dâu trừng mắt, cả giận nói: "Ngươi vô liêm sỉ." Chẳng qua lúc này Thí Thiên lão tổ đã cười rời đi. Na rảnh rỗi để ý tới với hắn. Mấy ngày này ban đêm, Cửu Tiêu ngôi sao phá lệ sáng chói, giống như cũng tải tận tình phóng thích chính mình quang hoa. Như nhau này sắp bước trên Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu những thiên tài giống nhau. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.